Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1245, chương 1245, chữa trị Sơn Hà Châu. Viêm Hoàng Phong, một lúc lâu sau, Hạ Bình trở lại Viêm Hoàng Phong tĩnh thất ở trong. Chủ nhân, nghe nói ngươi đạt được một khối thanh khí toái phiến. Đúng vào lúc này, khí linh thanh nghiêu lập tức xuất hiện. Nó mười phần khát vọng nhìn lấy Hạ Bình, bởi vì Sơn Hà Châu bị hao tổn nghiêm trọng, không bình thường cần thanh khí toái phiến đến khôi phục thương thế. Hừ, đạt được thì thế nào? Cũng không phải cho ngươi. Nó là hoàng kim sử lai mỗ lương thực. Châu ngốc, Miêu Tiên Nhân hết sức khinh bỉ nhìn lấy thanh nghiêu, biểu thị đây không phải cho Sơn Hà Châu, mà chính là muốn cho hoàng kim sử lai mỗ. Sử lai mỗ, hoàng kim sử lai mỗ nghe nói như thế, cũng kêu một tiếng, hiển nhiên đối với nó tới nói, thanh khí toái phiến cũng là một loại cực nó món ăn ngon. Khó mà dứt bỏ, hy vọng thôn phệ, mèo chết, không biết nói chuyện không ai đem ngươi trở thành người câm. Thanh nghiêu tức giận đến nghiến răng, nó đơn giản hận không thể đem Miêu Tiên Nhân hành hung một trận. Dù sao đây chính là chính mình khôi phục thương thế cơ hội thật tốt. Bỏ lỡ cơ hội này lời nói, cũng không biết cần chờ tới khi nào. Bất kể nói thế nào, thanh khí toái phiến cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. Cần cơ duyên, nếu như bị hoàng kim sử lai mỗ nuốt mất, nó khôi phục thương thế liền xa xa khó vời. Chủ nhân, hoàng kim sử lai mỗ thôn phệ bất luận cái gì kim loại đều có thể tiến hóa. Hiện tại phục dụng thanh khí toái phiến thật sự là quá lãng phí. Còn không bằng đem thanh khí toái phiến giao cho ta. Sơn Hà Châu nếu như có thể khôi phục lời nói, tin tưởng có thể cho chủ nhân mang đến chỗ tốt tuyệt đối so với hoàng kim sử lai mỗ lớn. Thanh, nghiêu đáng thương nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình sờ sờ cằm, cân nhắc lợi hại một chút, cũng xác thực như là thanh nghiêu nói tới như thế, dù cho bị hoạt kim sử lai mỗ thôn phệ khối này thanh khí toái phiến, cũng nhiều lắm thì tăng cường hoàng kim sử lai mỗ một phần lực lượng. Tuyệt đối không có chữa trị thanh khí Sơn Hà Châu một dạng đối giúp mình lớn như vậy. Mà lại hắn đối với chữa trị thanh khí Sơn Hà Châu chuyện này cũng cảm thấy rất hứng thú. Muốn biết Sơn Hà Châu toàn thịnh thời kỳ đến cùng là cường đại cỡ nào. Thậm chí nếu như có thể trồng trọt đại lượng linh dược lời nói, đối với hắn tu luyện cũng có chỗ tốt cực lớn. Nghĩ tới đây, hắn rốt cục hạ quyết định. Ngươi nói cũng rất lợi hại, có đạo lý. Đã như vậy, khối này thanh khí toái phiến liền giao cho ngươi đến thôn phệ đi. Tiện nghi ngươi đầu này châu ngốc. Miêu Tiên Nhân hai tay ôm ngực, nhưng là thanh nghiêu giờ phút này đại hỉ, cũng không lo được cùng Miêu Tiên Nhân so đo cái gì. Nói, cảm ơn chủ nhân, siêu một tiếng, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem trên thân một khối thanh khí toái phiến ném ra. Khối này thanh khí toái phiến phiêu phù ở giữa không trung, bốn phía tràn ngập thanh khí khí tức, một sợi lại một sợi. Như là đại đạo xen lẫn, tản mát ra thần thánh vị đạo, hơn nữa còn tản mát ra sắc bén khí tức, tựa hồ nhẹ nhàng một cát, liền hư không cũng có thể cắt đứt. Có thể nghĩ, lúc trước cái này thánh khí nếu như là hoàn chỉnh thời điểm, lực lượng tuyệt đối là không thể tầm thường so sánh. Lúc này, một quả hạt châu màu đen lập tức từ hư không toát ra. Trong nháy mắt liền đem khối này thanh khí toái phiến thôn phệ đi vào. Ầm ầm nhất thời, một cỗ đại đạo khí tức tại Sơn Hà Châu nội bộ tràn ngập. Chung quanh tựa hồ tràn ra hỗn độn khí lưu, kim quang vạn trượng, mạnh mẽ năng lượng dung nhập Sơn Hà Châu. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn thần thức cảm giác được Sơn Hà Châu giờ phút này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đến phá toái trận pháp, phá toái dấu vết, bởi vì đạt được thanh khí toái phiến năng lượng, đều cấp tốc khép lại, cả viên Sơn Hà Châu tựa hồ tràn ngập cẩn trọng khí tức. Tựa hồ có một cỗ Sơn Hà lực lượng bay lên, loáng thoáng ở giữa, giữa hư không hiển hiện một bộ Sơn Hà xã tác đồ. Từng tòa liên miên không ngừng, cao đến mấy vạn trượng đại sơn, từng đầu như là thái cổ thiên long dòng sông. Đồng thời những địa phương này cũng sinh trưởng đếm mãi không hết thực vật cùng động vật. Sinh cơ bừng bừng, tựa hồ tái hiện hồng hoang lục địa. Rầm rầm viên này hạt châu màu đen tựa hồ hóa thành hắc động. Như cùng một đầu thao thiết cự thú, tham lam thôn phệ đất trời bốn phía nguyên khí. Lập tức hình thành bàng lớn nước xoáy, thôn phệ hết thảy. Giờ phút này, cả tòa Viêm Hoàng Phong thiên địa nguyên khí đều là gió dục mây vần. Giống như không cần tiền giống như mãnh liệt tiến đến, bị Sơn Hà Châu toàn diện thôn phệ đi vào, như là nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Đông, lúc này, Viêm Hoàng Phong cấm chế trận pháp lập tức khởi động. Trong nháy mắt đem dạng này kỳ quái bao trùm ở. Nếu không lời nói phát sinh dạng này sự tình, tất nhiên sẽ kinh động các trưởng lão khác. Đương nhiên ở tại Viêm Hoàng Phong rất nhiều người hầu cũng là biết được dạng này kỳ quái. Từng cái đều là kinh nghi bất định. Bất quá bọn hắn suy nghĩ kỹ một chút. Hạ Bình Thế nhưng là Bắc Minh Thánh Nhân đồ đệ. Sở dĩ xuất hiện dị tượng như thế, không phải tại tu luyện cái gì kinh thiên thần thông, cũng là tại luyện hóa cái nào đó tuyệt thế dị bảo. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Vẻn vẹn kinh nghi thời gian qua một lát, bọn họ liền không có lại để ý tới. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, đất trời bốn phía nguyên khí ba động cũng ngừng, như là bão táp qua đi bình tĩnh. Sơn Hà Châu phiêu phù ở không gian, thỉnh thoảng chảy ra từng đợt tôn quý màu vàng nhạt khí tức. Hiu, Hạ Bình thần thức lập tức thấm vào Sơn Hà Châu. Hắn phát hiện Sơn Hà Châu nội bộ không gian so với ở giữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đầu tiên chính là không gian diện tích, so với trước đó trọn vẹn khuếch trương lớn gấp đôi. Đương nhiên, khuếch trương đại không gian diện tích vẻn vẹn lớn nhất cơ. Nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là Sơn Hà Châu nội bộ không gian tới là hoàn toàn tĩnh mịch đại lục. Khắp nơi đều là tàn hoàn bức tường đổ, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, liền thực vật đều không có, như là mạt nhật thế giới, nhưng là thôn phệ khối này thanh khí toái phiến về sau. Mảng đại lục này lập tức có sinh cơ bừng bừng, phá toái đại lục khép lại. Thậm chí còn hiển hiện từng cây đại thụ, từng cây cỏ dại, lục ý giạt rào, trên bầu trời có lôi đình, có gió bão, có tuyết lớn, tựa hồ thiên nhiên khí hậu cũng tại Sơn Hà Châu nội bộ không gian ở trong bắt đầu vận chuyển. Hóa thành một chỗ chân thực thế giới, thậm chí mảng đại lục này cũng tràn ngập so trước đó nồng đậm mấy chục lần thiên địa nguyên khí. Tương đương với một cái tiểu hình động thiên phúc địa, đã bắt đầu có lúc trước thành khí Sơn Hà Châu một tia hình thức ban đầu. Chủ nhân, đáng tiếc không có cửu thiên tức nhưỡng thổ. Nếu như cửu thiên tức nhưỡng thổ ngữ, lập tức có thể đem mảng đại lục này hóa thành một mảnh linh thổ. Có thể trồng trọt vô số linh dược, hóa thành một mảnh cự đại dược viên. Dạng này liền có thể liên tục không ngừng sản xuất linh dược. Thanh Nghiêu có chút tiếc hận nói ra. Nó nằm mộng cũng nhớ khôi phục lúc trước vinh quang. Giờ phút này, thân thể nó cũng ngưng tụ thành thực chất. Có cẩn trọng vị đạo. Không có giống trước đó như thế hư huyễn cảm giác. Tựa hồ u linh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đại phong thổi tan. Thậm chí thân thể nó tản mát ra từng đợt hào quang màu vàng đất. Tựa hồ thao túng thổ địa chi lực sơn thần. Không có việc gì, nếu như là cửu thiên tức nhưỡng thổ ngữ, có lẽ có một nơi sẽ có được. Hạ Bình híp híp mắt, hắn nhớ tới chỗ kia hồng cân tặc chỗ tại bí mật cơ địa. Nếu như hồng cân tặc trồng trọt thủy tinh hương mễ là thật lời nói. Như vậy đối phương khẳng định có không ít cửu thiên tức nhưỡng thổ. khi đó hắn liền có thể qua đối phương xào huyệt cướp bóc một phen. Có lẽ các loại chúng tinh hào chữa trị hoàn tất về sau, nhất định phải tiến về này Hồng Cân Tặc bí mật cơ địa đi một chuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.